Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, phương pháp thoát thân. Hang động chỗ sâu nhất, Dương Hạ trên khuôn mặt, lộ ra chấn kinh cùng vẻ âm trầm. Hắn tuyệt đối không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể ngăn cản lại công kích của hắn. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền phản ứng lại, vừa muốn tiếp tục truy kích Dương Trần, lại là chợt nghe, sau lưng có kình phong gào thét ra. Hiu hiu hiu, Dương Hạ giật mình, vội vàng quay đầu, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện gần ngàn khôi lỗi hình người, điên cuồng hướng hắn công kích mà đến. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn không hề nghĩ ngợi, vội vàng dự định phóng tới Dương Trần. Hắn tin tưởng tại khôi lỗi trùng kích phía dưới là Dương Trần trước vẫn lạc, nhưng mà bước tiến của hắn còn chưa chờ mở ra, chính là sững sờ phát hiện nguyên bản vị trí đã sớm không có Dương Trần bóng dáng. Không gian bảo khí, ánh mắt của hắn lóe lên, vội vàng muốn cảm giác, có thể cái này vẫn linh cốc bên trong vốn là đối với tinh thần có cực mạnh áp chế tác dụng, mà lại bây giờ trong huyệt động trận pháp ba động đợt công kích động đan vào một chỗ, muốn tại như thế hỗn loạn không chịu nổi tràng cảnh bên trong tìm tới khí tức ẩn nấp không gian bảo khí, so mò kim đáy biển đều muốn khó khăn. Dương Trần, cút ra đây cho ta. Dương Hạ giống lớn một tiếng nói, thanh âm của hắn quanh quẩn trong huyệt động nhưng không có nửa điểm đáp lại. Lúc này, sau lưng công kích cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được da thịt nhói nhói. Hắn cắn răng, đành phải tạm thời từ bỏ truy sát Dương Trần, ngược lại quay đầu hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ hang động vách đá lại lần nữa vỡ nát ra. Sau đó tại tàn phá bừa bãi sóng xung kích bên trong, hóa thành hư vô, theo sát lấy, liền có một bóng người bỗng nhiên bắn ngược mà ra. Người này chính là Dương Hạ. Hắn cho dù là nhục thân cường đại, có thể đối mặt gần ngàn khôi lỗi hình người, y nguyên không phải là đối thủ. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, trên người quần áo biến rách mướp, cánh tay phải càng là không ngừng run rẩy, đến mau rời khỏi. Dương Hạ trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn biết gần đây ngàn khôi lỗi còn chỉ là một phần nhỏ, nếu như chờ còn lại khôi lỗi truy sát đi lên, còn muốn chạy cũng không kịp. Sau đó hắn lại lần nữa liếc nhìn một chút chung quanh, không có phát hiện Dương Trần thân ảnh đằng sau, lúc này mới không cam lòng xông lên phía trên đi. Mỗi lần thăng một khoảng cách, nắm đấm của hắn liền bỗng nhiên oanh ra một lần. Như vậy, ngăn cản hắn tiến lên vách đá đều bị phá vỡ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cũng không lâu lắm liền tới đến trên mặt đất. Có thể trong quá trình này vẫn là bị sau lưng gần ngàn khôi lỗi công kích mấy lần, dẫn đến toàn bộ phía sau lưng đã máu thịt be bét. Chờ ta thoát khỏi những khôi lỗi này, liền lập tức trở về đến, nhìn ngươi trốn nơi nào. Dương Hạ hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc rời đi. Tại thoát khỏi 1000 khôi lỗi về sau, không kịp điều dưỡng thương thế, liền lại lặng yên không tiếng động tới gần hang động chỗ. Lúc này, ở trong không gian bảo khí, Dương Trần lật tay một cái, nếm thử nuốt vào đan dược, muốn dùng cái này đến khôi phục thương thế. Thế nhưng là đan dược năng lượng vừa mới hiện lên mà ra liền bị áp chế gắt gao, căn bản là không có cách vọt tới dưỡng thương. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng. Bây giờ cánh tay phải của hắn thương thế nghiêm trọng nhất, nếu là không chiếm được kịp thời trị liệu, sợ là sẽ phải triệt để phế bỏ. Thế nhưng là lo lắng hắn trong lòng đồng dạng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là nguy hiểm cũng không triệt để giải trừ. Lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng cố nén thương thế. Thân hình lóe lên ở giữa, đi vào ngoại giới, cơ hồ là tại đồng thời. Trong mắt của hắn nhìn thấy gần 9,000 khôi lỗi. Ngay tại trong huyệt động tùy ý phá hư, mà tại đỉnh đầu của hắn, lại có lấy một cái cự đại lỗ thủng. Theo sự xuất hiện của hắn, cái kia gần 9,000 khôi lỗi, tất cả đều một trận, sau đó không cần suy nghĩ, cấp tốc công kích mà tới. Khoảng cách Dương Trần gần nhất khôi lỗi chỉ có không đủ 100 trượng mà thôi. Cả hai trong nháy mắt liền đã mặt đối mặt. Khôi lỗi giống như cương đao bàn tay, hung hăng đâm về Dương Trần lồng ngực. Nhưng ngay lúc giờ phút này, người sau hơi nghiêng người một chút, liền tránh thoát đạo này công kích, đồng thời tay trái như thiểm điện bắt lấy khôi lỗi cánh tay. Trong miệng quát khẽ nói, thu, vừa dứt lời, Dương Trần cùng khôi lỗi thân hình, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Còn lại khôi lỗi công kích, bỗng nhiên cuốn tới, rầm rầm rầm, chỗ ở trong không gian bảo khí Dương Trần, tùy theo nghe được như sấm rền tiếng vang. Bất quá, những công kích này, vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên lấy khôi lỗi linh trí, cũng không biết Dương Trần trốn không gian bảo khí bên trong. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hai mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang. Cũng chính là tại lúc này, bị hắn cùng nhau kéo vào không gian bảo khí khôi lỗi, trong miệng phát ra vô hình gào thét, hướng hắn cấp tốc vọt tới. Đối với cái này, Dương Trần lật tay một cái, hư thần kiếm xuất hiện tại trong tay trái của hắn. Mũi kiếm xảo diệu vẩy một cái, tại khôi lỗi hình người áo giáp dính liền chỗ, đâm rách một cái gần như không thể phát giác vết nứt. Làm xong những này, bàn tay hắn lại lần nữa lật một cái, thu hồi hư thần kiếm đồng thời, lại mang theo khôi lỗi, về tới ngoại giới, đi. Dương Trần động tác giống như thiểm điện, đem giấu ở thể nội không gian bảo khí tinh chuẩn không sai để vào vừa mới thiêu phá trong vết nứt. Sau đó thân hình lại là lóe lên, một lần nữa trở lại không gian bảo khí bên trong. Tốc độ của hắn nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, đến mức còn lại khôi lỗi còn không có kịp phản ứng, liền đã hoàn thành không gian bảo khí bên trong. Dương Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong miệng tự lẩm bẩm. Tiếp đó cũng chỉ cần dưỡng thương lặng chờ. Hắn hơi một do dự, trong lật tay đem hơn 1 trượng ngọc thạch lấy ra, âm thầm phỏng đoán, ngọc này thạch nếu có thể chữa trị thể nội thế giới, đối với thương thế có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển lên đến, đem hơn 1 trượng ngọc thạch bên trong năng lượng quỷ dị xa xa không ngừng hút vào thể nội. Sau đó hắn lại đem cỗ năng lượng này nếm thử dẫn hướng cánh tay phải, cơ hồ là tại đồng thời, tim của hắn chính là khẽ động, trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Tại hắn ánh mắt vui mừng bên trong, lực lượng quỷ dị kia nhanh chóng chui vào xương cốt đứt gãy chỗ, theo sát lấy liền có ngứa lạ truyền đến. Có hiệu quả, hắn nhịn không được hoan hô một tiếng, vội vàng tăng tốc diễn thiên quyết vận chuyển, điên cuồng hấp thu lực lượng quỷ dị. Như vậy vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Dương Trần cánh tay xương cốt đứt gãy chỗ liền đều khép lại. Hắn sắc mặt một lần nhìn về hướng cánh tay huyết nhục, thế nhưng là từ đó qua đây, lực lượng kia liền chỉ là vờn quanh nơi cánh tay bốn phía, nhưng không có bất luận cái gì huyết nhục phục hồi như cũ. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là lực lượng quỷ dị không đủ. Hắn vội vàng tiếp tục hấp thu luyện hóa ngọc thạch, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tận đến giờ phút này, hắn mới dần dần minh bạch, ngọc thạch này bên trong năng lượng quỷ dị chỉ có thể chữa trị, cũng không thể tái sinh. làm sao bây giờ? Hắn trên trán chảy ra lo lắng mồ hôi đến, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng. Hỏi, ngươi có biện pháp không? Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, lắc đầu, nói ra, cái này vẫn linh cốc quá mức quỷ dị, có thể xuyên thấu qua không gian bảo khí, tới áp chế lực lượng linh hồn của ta. Hiện nay muốn phục hồi như cũ cánh tay của ngươi, sợ là chỉ có thể tạm thời rời đi vẫn linh cốc. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Bây giờ hắn đã tại vẫn linh cốc nội bộ, muốn rời khỏi nơi đây, ít nhất cần mấy chục ngày lâu. Chờ cho đến lúc đó, không có nguyên khí cùng huyết mạch tẩm bổ cánh tay xương cốt, sợ là đã sớm xấu lắm. Đau dài không bằng đau ngắn. Dương Trần cắn răng một cái, tay trái chụp vào cánh tay phải xương cốt, hơi vừa dùng lực, liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay phải liền đã tách rời, máu tươi không ngừng chảy ra đến. Hắn vội vàng hấp thu luyện hóa ngọc thạch, cũng không lâu lắm, liền đem vết thương khép lại. Một bên khác, Tiêu Dao Đan Hoàng nhìn thấy một màn này, trong mắt lướt qua một vòng quang mang, lẩm bẩm, gia hỏa này, đối với địch nhân hung ác còn chưa tính, đối với mình vậy mà cũng tàn nhẫn như vậy. Tần Hải cùng Vu Dung nhìn thấy một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc này, Lôi Long thanh âm từ đám bọn hắn bên tai vang lên, đây cũng chính là các ngươi sư phụ thực lực viễn siêu người đồng lứa nguyên nhân một trong. Huyết Mẫu cùng Cổ Lận thấy thế, thì là âm thầm hít một hơi khí lạnh, đồng thời trong lòng hiện ra một vòng hối hận. Sớm biết hắn tàn nhẫn như vậy, lúc trước liền không đi trêu chọc hắn. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Trần ngoại trừ nghỉ ngơi lấy lại sức bên ngoài, liền thỉnh thoảng chú ý tình huống ngoại giới. Khôi lỗi hình người đem hang động phá hư đằng sau, liền tứ tán ra. Dương Trần giấu kín không gian bảo khí khôi lỗi, trùng hợp hướng về vẫn linh cốc tầng sâu khu vực biên giới mà đi. Ngược lại là có thể mượn nhờ nó đến ẩn tàng hành tung của ta. Dương Trần thu hồi cảm giác, cũng không có nóng lòng rời đi không gian bảo khí. Cùng lúc đó, tại một bên khác, bị phá hư hang động phụ cận, Dương Hạ nhíu mày nhìn về phía trước mắt phế tích. Không đúng. Tiểu tử này làm sao không có xuất hiện? Dương Hạ dị thường không hiểu. Hắn sớm liền ngồi chờ ở phụ cận đây, căn bản không có nhìn thấy Dương Trần rời đi. Nhưng vì sao đến nay chưa từng xuất hiện đâu? Ngắn ngủi do dự, thân hình hắn lóe lên ở giữa, bắt đầu hướng trong phế tích thăm dò. Đảo mắt thời gian một tháng lặng yên mà qua. Trong một tháng này, Dương Hạ gần như từ võ giả đổi nghề làm thợ mò. Không biết ngày đêm khai thác, đào móc, muốn tìm được Dương Trần hoặc là không gian bảo khí tung tích. Nhưng mà, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Đầy bụi đất hắn, âm mặt đi vào mặt đất, nói ra, đến cùng tình huống như thế nào? Những ngày này bên trong, ngoại trừ khôi lỗi, không còn có cái khác. Lời của hắn không chờ rơi tất, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ nói, Dương Hạ sắc mặt, lập tức âm trầm đến cực hạn. Cắn răng nói, thật là giảo hoạt tiểu tử. Lúc này, hắn cắn răng, rời đi hang động bốn chỗ tìm tòi. Cùng một thời gian, tại một bên khác, vẫn linh cốc tầng sâu khu vực biên giới. Bỗng nhiên có một đạo kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Bạch, nương theo lấy tiếng xé gió, một bộ khôi lỗi ngực bị đánh xuyên, khôi lỗi trên người trận pháp ba động, như thủy triều thối lui, hai mắt ở trong quang mang, dần dần ảm đạm, theo sát lấy, tại khôi lỗi sau lưng, một đạo thân ảnh cụt một tay, tùy theo nổi lên, người này chính là Dương Trần, hắn đánh giết khôi lỗi đằng sau, cũng không có nóng lòng lấy ra ngọc thạch, mà là từ khôi lỗi áo giáp dính liền chỗ, xuất ra một viên như là con kiến lớn nhỏ đồ vật. Không gian bảo khí, một lần nữa đem không gian bảo khí giấu vào thể nội về sau. Dương Trần lấy ra to bằng ngón út nhỏ ngọc thạch, ánh mắt liền nhìn phía Vẫn Linh Cốc tầng sâu khu vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?